Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 82 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sài Gòn bước vào mùa hè với những ngày nắng dữ dội. Moreau, tư lệnh không quân chiến thuật Hoa Kỳ, rời Bộ Tư lệnh Liên Hợp của quân Mỹ ở Việt Nam, trở về Sở Chỉ huy trong tâm trạng căng thẳng, bực dọc. Trận không kích tại cầu Hàm Rồng trên vĩ tuyến 20 đã thất bại thảm hại. Cầu không sập mà Mỹ lại mất đến 80 bay và Trung tá Denter, con trai một thân cận của Tổng thống, đã bị bắt làm tù binh. Như mảnh hổ bị thương, Đô đốc Blackbird ra lệnh cho Robert Hood chuẩn bị cho trận không tập tiếp theo với 100 máy bay xuất kích, trong đó 50 chiếc dùng để tấn công đánh phá, 50 chiếc còn lại dùng để yểm trợ tiếp viện cứu thương. Trong lúc chờ đợi, Moreau kêu Hood gọi điện cho Nguyễn Cao Kỳ để ông ta bàn công việc. Vốn quen biết nhau từ lúc còn làm việc chung ở sân bay Tân Sơn Nhất, nên khi nghe Moreau kêu mình mô tả chiếc cầu Hàm Rồng, Kỳ không tránh khỏi bật cười. Tuy nhiên, khi thấy tư lệnh nghiêm giọng lại, thì Kỳ đành tả lại một cách thật chi tiết. Vì sao tư lệnh Moreau lại tìm hiểu về cấu tạo hình dáng của cầu Hàm Rồng? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 83 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Thắng đỡ bàn tay bạn, gỡ nhẹ ra, nhìn vào Út Tân nói: "Có phải em thật đấy không Út? Làm sao em lại có mặt ở đây? Anh Chiến đâu?" Út Tân như sững sờ. Thắng chợt ôm bạn vào lòng: "Út Tân, em đừng khóc. Anh em chúng ta được gặp nhau rồi." Út Tân biết Thắng vẫn chưa hay biết gì. Cô rời khỏi tay bạn: "Vậy là anh ở khác đơn vị của Chiến sao?" "Không, nhưng anh mới đi viện về, chưa gặp đơn vị." "Út trong Nam mới ra phải không?" "Dạ, em mới ra. Em vừa gặp anh Chiến, chưa kịp nói câu gì thì máy bay địch đến. Anh Chiến trở về đơn vị..." "Thảo nào." "Thôi anh uống nước đi. Anh có đói không?" "Anh không đói, anh chỉ khát và mệt thôi." "Anh đang đi tìm đơn vị. Anh mang nước cho Hiều, bạn anh đã..." "Hiều đang bị thương." Út Tân cảm thấy niềm hy vọng về Chiến vẫn còn. "Bây giờ chúng mình phải đi tìm Chiến thôi Út à." "Nhưng mà sáng nay anh ấy đã gửi em lại đây. Nhớ anh ấy qua lại tìm không gặp thì sao?" Từ các ngã đường vào chùa, bà con trong vùng đang ùng ùng kéo đến. Út Tân và Thắng đưa mắt nhìn 12 thi thể già, trẻ, trai, gái đã được liệm xong, đặt ngay ngắn một dải. Thương binh từ trận địa chuyển vào cũng đã băng bó xong. Út Tân phán đoán dân kéo đến để làm lễ, nhưng khi họ đến gần mới thấy một tổ nam nữ du kích đang dẫn 3 tên giặc lái Mỹ đến. Mọi cay đắng, đau đớn, hận thù của tất cả mọi người như muốn trút hết lên đầu bọn lái máy bay Mỹ. Họ dẫn cả 3 tên đến đứng trước dãy thi hài của dân làng. Cả 3 tên đều gục mặt xuống khi chúng nhìn thấy các thi hài đều là cụ già, em bé và con gái. Người ta nói đủ thứ lời để xỉa xói vào mặt chúng: "Giặc Mỹ chúng mày thằng bao giả mang, Chúa Phật cũng chẳng tha cho chúng mày. Tại sao đế quốc Mỹ chúng mày cứ phải sống bằng cái nghề chuyên mang bom, mang đạn đi giết hại dân nước khác? Ai chiếm nước chúng mày mà mày đi chiếm nước chúng tao? Ai cai trị nô dịch nước mày mà chúng mày cứ đi nô dịch cai trị nước khác?" Một tiếng nói rất to cất lên: "Thôi bà con ơi, bây giờ nói với chúng như là nước đổ đầu vịt, chửi chúng như chửi vào đầu chó. Im lặng để cho phiên dịch hỏi chúng. Ai biết tiếng lũ chó này mà dịch? Các bác, các ông, các bà, sao nóng nảy thế? Để yên nào." "Không nóng nảy sao được? Nếu không nghe lời cụ Hồ dạy, không nghe lời đảng bảo, thì chúng tôi đã đập chết chúng ngoài đồng kia rồi. Khoan hồng, khoan hồng, khoan hồng vì lũ chó dữ chó điên ấy." Thắng vừa động viên vừa dục: "Út, em biết tiếng, em hỏi cùng chúng đi. Hay anh hỏi còn em dịch?" "Dạ." Bằng âm điệu tiếng Anh mà cô đã học ở trường và học thêm lớp tiếng Anh do Annie, cô gái Việt Nam, bồ điếm của Van, tên Mỹ ác ôn chỉ huy Bình Định mở. Cả Hồng Anh và Út Tân đã học thêm ở lớp đó, nên bây giờ cô nói khá chuẩn, khá thông thạo. Tất cả mọi đôi mắt đang đổ dồn về phía cô và tên phi công Mỹ. Tiếng Út Tân cất lên trong trẻo. Mày tên gì? Thuộc đơn vị nào? Cấp bậc gì? Lấy máy bay đồ nào? Hình như tên giặc Mỹ hiểu được ngay, hắn cao to nhất đám. Hắn nhìn Út Tân vừa sổ ra một tràng dài rồi lại im. Thắng nóng ruột hỏi. Út Tân, hắn nói gì vậy em? Dạ, hắn nói hắn là trung tá đen tên, phi công số 7 thuộc đơn vị... Tên giặc lái vừa nói vừa đưa lá cờ Mỹ ra. Út Tân hỏi cái gì đây? Thưa bà, đây là lá cờ ăn mài của chúng tôi. Tân căm giận nói. Nước Mỹ chúng mày giàu có nhất thế gian. Sao chúng mày lại trở thành những tên giác lá cờ tổ quốc đi ăn mài? Cả tớp giặc lái đều nghe rõ tiếng Út Tân. Chúng đều gục đầu im lặng. Út Tân lật qua lật lại lá cờ ăn mài có nhiều thứ chữ. Có cả chữ Việt Nam, có cả chữ Lào, chữ Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và chữ Anh. Út Tân vừa đọc vừa dịch cho Thắng và mọi người chung quanh nghe. Mọi người đều tỏ sự ngạc nhiên. Ủa, quê chị ở trong Nam sao? Phải rồi. Thôi để yên còn nghe nào. Thắng dục, em đọc đi. Dạ, chúng viết. Tôi là người Mỹ, tôi không nói được tiếng Việt. Gặp bước không may, tôi phải nhờ quý ông quý bà giúp đỡ. Xin quý ông quý bà giúp cho tôi thức ăn, chỗ ở và nhờ quý ông quý bà bảo vệ tôi. Tôi muốn nhờ quý ông quý bà đưa tôi đến gặp một người nào đó có thể che chở cho tôi và tìm cách đưa tôi về nước. Chính phủ Mỹ chúng tôi sẽ đền ơn quý ông quý bà. Nghe đến đó, một ông cụ mang dáng dấp một cụ đồ nho nói. Nước Mỹ giàu có của chúng mày kiêu căng, ngạo mạn đến thế mà cũng lại đi ăn mày. Thật là nhục nhã. Dịch xong, Thắng gấp lá cờ giao trả lại cho người sĩ quan canh giữ tù binh. Nhớ lại câu nói của Dung tối qua, anh nói. Truyền thống nhân đạo, nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải cho chúng ăn và nước uống, rồi mọi việc sẽ tính sau. Chúng ta không nên từ chối kẻ ăn mày. Đúng thế, đúng thế. Mọi người lại nhao nhao lên. Đồng tình với Thắng, Thắng và Út Tân trở vào chùa tìm sư thầy, sư cụ chào tạm biệt, rồi lặng lẽ đi về phía bờ sông. Ven bờ sông, nhân dân, bộ đội, cơ quan, những đoàn dân công, học sinh đang nối đuôi nhau đi chuyển đạn, cán thương binh, đưa đạn lên tàu, lên trận địa pháo. Trời đã tối nên qua chỗ nào đông người, Thắng cũng gọi. Chiến ơi, có Chiến đấy không? Thấy ai hao hao giống Chiến, Út Tân đều lên tiếng. Anh Chiến phải không? Đáp lại lời Út Tân là sự im lặng. Hai người bước lên mặt bờ sông, dọc theo đê, nhập vào đoàn người đi tải đạn, tải gạo rồi xuống tàu. Sắp tới bến, trong bóng tối nhập nhọa, Thắng nhận ra một người giống bạn mình liền gọi. Chiến ơi, Chiến phải không? Chiến ơi! Thắng phải không? Nói xong, Chiến rẽ đám đông lao ra, ôm chầm lấy bạn. Thắng! Trời ơi, cậu định quẳng Út Tân mãi trong đó sao? À, Út Tân đây rồi, sao cậu lại gặp được Út Tân hay quá vậy? Chiến vừa nói, vừa kéo Út Tân đứng cụm lại. Sau những giây phút sung sướng bất ngờ, họ buông nhau ra. Chiến không nén được tình cảm, lại ôm chầm lấy Út Tân. Ô, em có sao không? Anh đang lo quá, anh định chuyển xong số đạn xuống tàu rồi vào tìm em. Út Tân đang mong cậu muốn chết luôn đó. Không để Út Tân trả lời, Chiến buông người yêu ra, báo tin. Trên vừa điện xuống hỏi tình hình Út Tân và yêu cầu đơn vị tìm mọi cách đưa Út Tân về Hà Nội. Nếu không có xe thì đưa Út Tân về sở chỉ huy trung đoàn H-34, rồi trên sẽ cho xe về đón trong đêm nay. Vậy mà sao cậu còn đi chỉ huy chuyển đạn nữa? Ừ, mình sợ tụi nó quay lại đánh, ta không trở tay kịp. Út Tân hỏi người yêu. Sao trên bắt về gấp vậy anh? Em không chịu. Trên sợ ngày mai có đánh nhau to, chiến sự sẽ rất ác liệt. Nên anh được phép nghỉ để đưa em về Hà Nội gấp. Thế thì được. Biết bạn vết thương chưa lành, đã trốn viện về, Chiến càng thương bạn. Anh biết không có gì có thể ngăn cản được Thắng xa đơn vị lúc này, nên anh nói một cách gai gắt, hy vọng sẽ xoay chuyển được bạn. Thắng à, tình hình chiến sự như hôm nay thì ác liệt lắm. Vết thương cậu là chưa lành. Theo mình, Thắng nên trở về Hà Nội lại với bọn mình để kiểm tra lại vết thương. Cậu đừng làm gì đó để thêm gánh nặng cho đơn vị lúc này. Chiến biết câu nói cuối cùng sẽ chạm vào tự ái của bạn, nhưng anh không có cách nào khác. Không ngờ Thắng đáp. Ừ, sợ gánh nặng cho đơn vị thì mình qua về Hà Nội. Út Tân không giấu được sự trách móc với người yêu. Anh Chiến, sao lại nói với anh Thắng như vậy? Thôi, mình xin lỗi. Tại mình không muốn cậu chiến đấu trong tình trạng sức khỏe như vậy. Ba người ăn qua loa túi bánh mà Út Tân mang theo, rồi đi ngược bờ sông đến cầu Hàm Rồng. Rất may cho họ, lúc ba người vừa đến nơi thì gặp một chiếc xe của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân vừa đi kiểm tra trận địa về, đang trở ra Hà Nội. Thắng đang chuẩn bị lên xe thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh. Bạn đi á, nhớ đừng quên viết thư cho tớ đấy nhé. Thắng quay lại đã thấy Duy Dương cười sang sảng nói tiếp. Sao, gặp được em rồi phải không? Nhớ đừng làm cô Dung Dương vấn nữa nghe không? Thắng ôm chầm lấy người bạn mới. Đi nhé, cho tớ gửi lời thăm hỏi các bạn trong khẩu đội, Hiệu và bố già. Ừ, đi nha, nhớ đừng quên nhé. Duy Dương lại tiếp tục vác bao gạo lên vai. Anh đang đi nhận lương thực về cho đơn vị. Tuy vác bao gạo nặng, Duy Dương vẫn ngoái đầu lại. Hôm nay á, toàn đơn vị bắn rụng 8 chiếc nhé. Thắng đứng tần ngần nhìn theo bóng bạn mất hút vào màn đêm. Vậy là ngày mai, ngày kia, Duy Dương cùng đồng chí đồng đội của mình còn phải đối mặt với bom, với rocket của giặc. Úc Tân tựa đầu vào vai chiến, ngước nhìn bầu trời Hàm Rồng im ắng và đầy sao. Xa xa, một mảnh trăng treo lơ lửng tỏa sáng mờ ảo. Màu xanh của lúa như làm dịu đi những gì mà cả ba người vừa trải qua trong ngày. Những con thuyền lại ngược xuôi sông Mã cùng những tiếng hò vô ta chở gạo, chở đạn, chở thực phẩm ra mặt trận cho bộ đội. Úc Tân cứ muốn con đường kéo dài ra để cô được ngồi mãi bên chiến, được tựa đầu trên vai anh, được giữ mãi trong cánh tay ấm áp của anh. Úc Tân ước mơ có một ngày, đất nước sẽ được hòa bình, được tự do độc lập, để họ được chiêm ngưỡng mọi vẻ đẹp của Tổ quốc và hạnh phúc của đời mình. Tiếng hò sông Mã xa dần. Những đoàn quân, đoàn xe đang ùn ùn nối đuôi nhau đi về phía nam để ra mặt trận, làm cho Úc Tân như tỉnh lại. Bây giờ cô mới hiểu thế nào là hậu phương miền Bắc, những gì mà đồng bào miền Bắc đang hy sinh, đang gánh chịu, đang dốc hết tất cả cho chiến thắng của tiền tuyến lớn miền Nam. Đôi mắt cô bỗng cay cay. Cánh đồng lúa mơn mởn xanh, trải dài dọc hai bên con lộ một đang nhóm sương nhòa đi trong mắt Úc Tân. Sài Gòn đang trong những ngày nắng dữ dội. Moreau, tư lệnh không quân chiến thuật Hoa Kỳ, rời Bộ Tư lệnh Liên hợp của quân Mỹ ở Việt Nam, trở về sở chỉ huy trong tâm trạng căng thẳng bực dọc. Thời tiết nóng bức càng làm cho ông ta mỏi mệt, bức bối thêm. Trong trận không kích hôm qua xuống khu vực cầu Hàm Rồng trên vĩ tuyến 20, không những cầu Hàm Rồng không bị sập lại mất đến 8 máy bay. Trung tá Denton, con trai một người thân cận của Tổng thống, đã bị bắt làm tù binh. Trận đầu tiên của không quân chiến thuật đánh vào vĩ tuyến 20 ở Bắc Việt Nam đang mở đầu cho chiến dịch sấm rền đã không thành công. Sáng nay, Moreau đã bị Grand Sáp, tư lệnh quân Mỹ ở Thái Bình Dương, và William Westmoreland, tư lệnh quân Mỹ ở Việt Nam khiển trách. Trong một cuộc họp, Westmoreland đang than phiền thì viên phụ tá bước vào. Thưa đại tướng, có gì xảy ra không Samson? Thưa đại tướng, ngài có điện của Tổng thống ạ. Westmoreland vội vàng quay trở lại chỗ đặt máy điện thoại. Mới áp ống nghe vào tai, Westmoreland đã nghe tiếng ồm ồm của Ronson. Rồi cứ thế ông ta dạ và vâng liên tục. Một lúc sau, ông ta quay lại nói. Thưa các ngài, Tổng thống bày tỏ không bằng lòng về trận đánh hôm qua của chúng ta xuống khu vực cầu Hàm Rồng trên vĩ tuyến 20. Tuy nhiên, Tổng thống bày tỏ tin tưởng vào trận đánh tập trung cao lực lượng trong ngày hôm nay xuống khu vực đó. Tổng thống nói, lần này chúng ta sẽ đánh cho Bắc Việt Nam phải quỳ gối trước không lực Hoa Kỳ. Westmoreland dừng lại, đưa mắt nhìn Moreau như để lưu ý. Ông ta nói tiếp, thưa các ngài, tôi đã hứa với Tổng thống sẽ chiến thắng oanh liệt trong trận tập trung không kích hôm nay. Nhất định chúng ta phải nhận chìm chiếc cầu Hàm Rồng xuống đáy sông Mã. Thưa quý ngài, đồng thời Tổng thống cũng hứa sẽ gửi ngay 200.000 quân nữa sang Nam Việt Nam. Giờ đây, ngồi ở ghế đằng sau, Moreau chợt nhớ lại cuộc họp hôm ấy ở Sở Không quân Chiến thuật Hoa Kỳ để triển khai chiến dịch sấm rền 32. Nguyễn Cao Kỳ đến muộn, nhưng hắn nhếch mép đầy mỉa mai. Xin các ngài đừng coi thường pháo cao xạ của Cộng sản Bắc Việt Nam. Mặc dù đã có hàng ngàn giờ bay, nhưng khi mới ló đầu qua khỏi giới tuyến, tôi đã phải mang mảnh đạn pháo của chúng về làm kỷ niệm cho vợ tôi. Moreau chợt nhớ lại những lời quên quang hôm đó của Kỳ. Thằng Kỳ láo cá, hắn đã có kinh nghiệm hơn mình. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều. Các đường phố Sài Gòn đã trở nên quá quen thuộc với Morơ. Vẫn những bóng dừa xanh, những khu vườn, những đường phố rộp bóng cây. Hòn Ngọc Viễn Đông đang hiện lên với hai dòng đối lưu lớn. Một dòng chảy của chiến tranh đẫm máu và một dòng chảy ăn chơi xa xỉ của thời bình. Mặt trời chói chang lấp lóa bên ngoài lớp kính. Sài Gòn đang chuẩn bị vào một ngày nắng to. Ngay trước đêm tòa đại sứ Mỹ bị đánh, làm mất 60 nhân mạng người Mỹ, Sài Gòn vẫn trong đêm lạc thú của một số kẻ dương giả và hộp đêm tìm lạc thú với cô gái tơ đóng vai cung tần mỹ nữ. Một số kẻ thì tụ tập trên trường đua ngựa. Sau đó cả người Mỹ lẫn đám công chức sĩ quan Sài Gòn nhập với đám giàu có, kéo đến khách sạn bồng bềnh trong bể bơi, no say bia rượu, các món ăn Âu Á cùng dàn nhạc với các nữ ca sĩ hở hang. Ở đó chẳng thiếu một ai, từ sĩ quan chức Hoa Kỳ, những nhà chính trị, quan chức chính phủ Sài Gòn, các nhà kinh doanh. Morơ suy nghĩ miên man và chiếc ô tô đã rẽ qua phố từ lúc nào, đang lướt qua cổng sở chỉ huy không quân chiến thuật. Morơ sực nhớ lại Robert Hoch có hứa với mình. Sau trận tập kích dồn dập hôm nay xuống khu vực sông Mã, anh ta sẽ chiêu đãi mừng chiến thắng cho mình bằng một cô gái xinh đẹp mà anh ta chưa từng thấy ở Việt Nam. Hoch còn khoe rằng anh ta công phu lắm mới lần ra được một cô gái như thế. Nhưng một anh bạn khác thì lại tiết lộ chính Hoch đã ăn ở với cô gái ấy mấy hôm liền ở khách sạn Caravan cho đến khi Cộng sản tấn công vào đó. Hoch suýt bỏ mạng vì cô gái Việt Nam tuyệt vời ấy. Rõ, Hoch cũng là một thằng láo cá. Lần này, chắc ta sẽ được giải trí trên cơ thể nàng. Nàng sẽ đem lại cho ta may mắn hay rủi ro. Chợt chiếc xe đổ xịch lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Morơ. Ông ta mới bước xuống xe, đã thấy các phụ tá, các chỉ huy chuyên môn, vẽ radar, dẫn độ máy bay, truyền tin, trinh sát đang đợi sẵn, chờ lệnh ông ta. Ông ta chào đáp lại rồi nói, các anh phải theo dõi, điều phối chặt chẽ trận đánh. Viên phụ tá đang đợi sẵn ông ta ở phòng làm việc. Này Hoch, tình hình các nơi chuẩn bị cho trận không tập ra sao? Thưa ngài, đô đốc Blackbird hôm nay sẽ cho 100 máy bay xuất kích. Theo Blackbird thì 50 chiếc dùng để tiến công đánh phá, 50 chiếc còn lại dùng để yểm trợ, tiếp diện và các công việc phục vụ chiến đấu. Morơ buông trỏng một câu. Lần này nếu không triệt hạ được chiếc đầu thì mẹ kiếp, ông ta là kẻ ăn hại. Thưa ngài, Hoch nói tiếp. Đô đốc cho biết trước khi mở cuộc không tập, ngài sẽ cho các đội máy bay trinh sát kiểm tra lại các trận địa pháo phòng thủ của địch lần cuối cùng. Sau đó đánh phá mới chắc thắng ạ. Thấy Morơ chắp hai tay phía sau đi lui đi tới im lặng, Hoch nói tiếp. Thưa ngài, tình hình ở tập đoàn 73, mọi công việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Các máy bay F-105 và các máy bay khác ở sân bay Cò Rạc, Otabao và các sân bay còn lại sẵn sàng chờ cất cánh. Thôi được, Hoch. Trong lúc chờ đợi, ông gọi điện để tôi nói chuyện với ông Nguyễn Cao Kỳ. Thưa dân ngài ạ. Morơ đang định hút thuốc thì Hoch đã quay lại. Thưa ngài, xin mời ngài nói chuyện. Mới cầm máy lên, Morơ đã nghe Kỳ liên thoáng. Ồ, xin chào ông Morơ, ông bạn vàng của tôi. Chắc có chuyện gì quan trọng nên mới hỏi đến thằng này phải không trung tướng? Morơ vội đáp lại. Ồ, thưa thủ tướng, xin chào ngài. Morơ đi ngay vào công việc. Thưa thủ tướng, với tư cách là một phi công lái máy bay chiến đấu, hơn thế, ngài còn là người Bắc Việt Nam. Tôi muốn được ngài miêu tả về chiếc cầu Hàm Rồng. Chắc ngài vui lòng. Ồ, tưởng điều gì quan trọng nên ngài mới gọi đến. Bằng nửa đùa nửa thật, Kỳ nói tiếp. Thưa tướng quân, xin tướng quân nhớ cho rằng, quê tôi ở Bắc Việt Nam, chứ tôi đâu có phải là người Bắc Việt Nam, phải không tướng quân? Morơ cảm thấy hình như bên kia máy, Kỳ đang nhếch mép một cách mỉa mai, nên ông ta vội vàng đáp. Dân, thưa ông thủ tướng, đúng thế. Ông đâu phải là người của Cộng sản Bắc Việt mà có lẽ... Thấy Morơ nói bỏ lửng, Kỳ gặn hỏi. Thưa ngài Morơ, ông nói mà có lẽ nghĩa là thế nào ạ? À, thưa thủ tướng, tôi nói có lẽ Cộng sản Bắc Việt Nam cũng chẳng bao giờ cần một hạng người như ông. Họ sợ tên tuổi của ông sẽ làm bẩn đi thanh danh của họ, phải không? Nghe Morơ nói vậy, Kỳ cười to lên cắt lời ông ta. Đúng thế ông Morơ, tụi Cộng sản giữ danh dự chứ không thô lỗ thực dụng như người Mỹ chúng ta, phải không? Morơ cười to, nói. Vậy là tôi với ông đều thấm nhuần phương châm của Tổng thống trong chỉ đạo không quân và chiến tranh. Ăn miếng trả miếng. Mô Rơ và Kỳ vốn quen biết và làm việc với nhau từ lúc Kỳ còn là viên trung tá chỉ huy sân bay Tân Sơn Nhất. Mô Rơ nhìn đồng hồ, tỏ ra sốt ruột dục. Thưa Thủ tướng, chúng tôi đang chờ ý kiến của ngài. Vậy thì tôi có thể mạo muội miêu tả về chiếc cầu đó như thế này. Hàm Rồng là chiếc cầu giống hàm con rồng, bắc qua dòng sông Mã thuộc Thanh Hóa, một tỉnh cực bắc ở miền Trung. Sông Mã vốn chảy xiết, Hàm Rồng lại nằm giữa hai ngọn núi cao, hiểm trở, nước sâu và xoáy. Phía bắc chân cầu là núi Ngọc, nó tách khỏi quần thể vùng núi phía nam bằng dòng chảy gọi là sông Mã. Quần thể vùng núi phía nam chân cầu có tới 100 ngọn núi. Một đầu cầu găm sát hang đá, hai bên cạnh có những cái hang trũng như đôi mắt rồng. Thưa tướng quân, còn một việc quan trọng cần lưu ý ngài. Ngót 100 năm người Pháp nô dịch cai trị đất nước chúng tôi, nhưng họ đã không làm nổi chiếc cầu cõng con đó. Sau năm 1954, Cộng sản Bắc Việt Nam được Trung Cộng giúp làm ngay chiếc cầu đó. Đồng thời để tôn vinh công đức Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ, Cộng sản Bắc Việt Nam đã lấy ngày 19 tháng 5, ngày sinh của ông Hồ, để đặt tên cho chiếc cầu, nên nó còn gọi là cầu 19 tháng 5. Xin ngài tư lệnh hiểu cho, vì hai lý do giải phóng miền Nam mà họ đang theo đuổi, vì tên tuổi của Hồ Chí Minh nên họ sẵn sàng bảo vệ mọi giá. Ngài tướng quân có hiểu được không ạ? Dần dần tôi hiểu. Chắc người Bắc Việt Nam cũng hiểu được không quân Hoa Kỳ là thế nào. Trong mạng lưới, pháo phòng không dày đặc và cả hệ thống không quân hùng mạnh của Đức, Nhật. Nhưng không quân Hoa Kỳ đã không bỏ sót một mục tiêu nào và không từ chối một mục tiêu nào. Còn Nga và Trung Cộng đã biết không lực Hoa Kỳ trong chiến tranh Triều Tiên mà tôi và Đại tướng Westmoreland đã có dịp trình bày với các ngài trong cuộc họp triển khai chiến dịch Sấm Rền 32. Cái sai lầm trong trận tấn công hôm qua của không quân Hoa Kỳ là quá chủ quan, không chịu quan sát kỹ trước khi xuất trận nên đã để mất 8 máy bay mà không đánh sập được cầu. Chắc ngài Thủ tướng cũng biết hệ thống cao xạ của Bắc Việt Nam là loại cao xạ đã hăng rỉ từ Thế chiến thứ hai của Nga Xô. Cứ cho rằng Bắc Việt Nam có MiG-15, MiG-17. Nhưng làm sao so sánh nổi với các loại F hiện đại như thần sấm con ma? So với không lực của Hoa Kỳ, thì như phi công chúng ta vẫn nói, nó chỉ là con mũi mắt. Chúng ta sẽ có dịp giúp cho người Bắc Việt Nam để họ biết thế nào là không lực Hoa Kỳ. Họ phải biết cách quỳ gối như thế nào. Dũng bị 4 phát đạn găm vào máy bay khi Kỳ dẫn đầu 24 máy bay ném bom xuống khu vực Vĩnh Linh, Quảng Bình, bắt giới tuyến 17. Và đến nay Kỳ vẫn chưa hoàn hồn. Kỳ buộc phải nghe những lời ba qua của Morơ và thầm rủa hắn. Thằng chó chết này lại tiếp tục mắc bệnh mù lòa. Bọn Cộng sản miền Bắc sẽ chữa sáng cho đôi mắt hắn. Thấy Kỳ im lặng, không tham gia tán tụng, Morơ hỏi. Ngài Cao Kỳ, ngài không tin vào sức mạnh không giới hạn của không lực Hoa Kỳ sao? Ồ, thưa Trung tướng Tư lệnh, ngài không tin vào một chiến sĩ chống cộng trung thành tuyệt đối như tôi sao? Tổng thống Johnson của chúng ta đã nói, bắt Cộng sản bắt Việt Nam phải quỳ gối trước không lực Hoa Kỳ đó sao? Vậy có lẽ nào tôi lại không tin? Tôi đang mong đợi vào trận không tập hôm nay xuống khu vực cầu Hàm Rồng. Mong ngài đừng quên báo tin sớm về chiến thắng cho chúng tôi. Chắc Trung tướng biết tôi và Trung tướng cùng mê thích điều gì rồi. Sau chiến thắng hôm nay, tôi sẽ thích đãi ngài. Món quà tôi tặng ngài sẽ là một ứng cử viên đầu giải của cả khu vực Đông Nam Á, chứ không phải chỉ ở Sài Gòn. Ồ, ông Kỳ, sao ông lại nghĩ ra được điều ấy? Vậy ông có thể cho tôi biết trước cô nàng là người Việt hay người Hoa? Nhưng nếu hôm nay chưa đánh sập được chiếc cầu quỷ quái, thì ngài sẽ xử lý như thế nào? Kỳ cười to lên trong máy. Thế thì xin ngài vui lòng chờ đợi. Bao giờ đánh sập được nó, tôi sẵn sàng mời Trung tướng. Trước mắt, mong Trung tướng chấp nhận giải khuyến mãi đặc biệt của tôi vậy. Ồ, thế thì tôi chưa đến đổ thất vọng. Chiến tranh, chắc ngài cũng thừa biết ai lường trước hết được mọi bất cập và bất ngờ, phải không Thủ tướng? Chúng ta là bạn cũ của nhau mà. Xin cảm ơn Thủ tướng. Tôi sắp đến giờ phải hạ lệnh công kích rồi. Chúng ta là bạn cũ của nhau mà. Xin cảm ơn Thủ tướng. Tôi sắp đến giờ phải hạ lệnh công kích rồi. Chúc Trung tướng thành công. Xin tạm biệt Thủ tướng. Morơ dập máy, quay lại nói với đám phụ tá. Đồ chết thiệt, lũ bản xứ chỉ biết ăn chơi đập phá. Bọn chúng giống hệt một lũ chó ngao. Đang rủa, Morơ chợt quay lại gọi. Hóc, đại tá chuẩn bị cho tôi nói chuyện với đô đốc Palatbet và Robert, quyền tư lệnh tập đoàn không quân 73. Bên kia đặt máy xuống sông, Kỳ cũng lẩm bẩm, nguyền rủa viên chỉ huy không quân chiến thuật Hoa Kỳ. Mày cứ chờ đấy mà ăn cua độc. Quân Cộng sản miền Bắc chúng sẽ dần cho chúng mày những thằng mẹo ngạo mạn một trận mới sáng mắt ra. Tướng không quân của Pháp chưa nói cho chúng mày biết sao? Moreau chờ chưa được mấy phút, Hóc đã quay lại nói: Thưa ngài, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ tiến công. Tôi mời ngài lên ô tô sang phòng nghỉ. Ở đó có một vũ nữ thượng hạng đang chờ để hầu ngài ạ. Ồ, có chuyện đó sao? Vâng, thưa ngài, đã có tôi túc trực ở đây. Trận tấn công này có khác gì đem một cái búa tạ để đập vỡ một quả trứng ạ? Nếu như không đi, thì sẽ phụ lòng của đại tá biết bao, phải không? Hóc vừa theo Moreau bước lên xe vừa nói: Chắc ngài cũng nhớ hồi đó, chỉ trong vòng 2 tháng mà không quân chúng ta đã tiêu diệt cả mấy sư đoàn MIT của Trung Cộng. Có trận chúng ta đã tiêu diệt gọn cả trung đoàn MIT của chúng. Tôi còn nhớ lúc ấy tổn thất của chúng ta là 114 ạ. Còn cái thứ MIT của Bắc Việt Nam thì... Ồ, ông Hóc, chúng ta không nên quên lời cảnh cáo khéo của Nguyễn Cao Kỳ. Không được coi thường Cộng sản Bắc Việt Nam. Không phải rắn đuôi kêu phóng ra lúc nào thì MIT cũng đều về chầu chúa lúc ấy. Không được chủ quan xem thường quá đáng đối với MIT của Bắc Việt Nam. Tất nhiên chúng ta chiến thắng chúng cũng là điều dĩ nhiên. Thôi, không nói về điều đó nữa. Nàng tiên nữ của ông đang làm cho tôi chết thèm đây. Hóc cho xe dừng lại rồi vội vã nhảy xuống mở cửa cho Moreau. Mới bước vào phòng, Moreau đã bàng hoàng khi thấy Tươi xuất hiện. Moreau thầm kêu: Ồ, quả nàng xinh đẹp thật. Hóc quả lao cá đã tìm đâu ra cái cổ đắt giá ấy. Ồ, những gì ta hằng mơ ước, ta hằng khát vọng hôm nay ta đã gặp được. Nàng đẹp quá sức tưởng tượng của ta. Một con điếm thật tuyệt vời. Moreau ngắm bộ đùi trắng nõn, một bộ đùi dài đầy đặn đẹp làm sao, đang tự hào khoe ra dưới ống váy ngắn màu da trời. Eo cô ta thắt lại như hình con ong, bên dưới xòe ra một đôi mông tròn nở nang, bộ ngực căng no trắng phao lấp ló đằng sau ve áo váy. Mặt cô ta xinh, có nụ cười tươi duyên dáng, lại điểm thêm một nốt ruồi con ở mép bên phải. Moreau nhìn Tươi để lộ ra sự đam mê đắm đuối. Hóc vừa quay lưng ra, Moreau đã đóng sầm cửa lại. Tươi gật đầu chào ông ta bằng tiếng Anh rất duyên dáng. Làn da trắng mơn man của Tươi dường như không có gì ngăn nổi Moreau. Tươi lập tức chống cự và đẩy ông ta ra. Ông ta trố mắt tỏ rõ sự ngơ ngác. Ồ, không phải em đến đây để cho ta được vui thú với em sao? Đúng vậy thưa ông, nhưng phải nói trước, ông sẽ cho em bao nhiêu? Vậy thì ra ông Hóc chưa trao tiền cho cô em sao? Chưa, ông ấy nói ai vui người nấy trả tiền. Vậy ông cho em bao nhiêu? Ồ, bao nhiêu cũng được. Moreau vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay của Tươi. Tươi hất tay ông ta, nói tiếp: Bao nhiêu thì ông phải cho trước. Đừng như bao nhiêu ông sĩ quan Mỹ và sĩ quan chính phủ, chơi xong phủi đít đi, quỵt không trả tiền. Ồ, thì ra có chuyện đó sao? Ông chỉ huy họ mà không biết thì làm sao chỉ huy được họ? Ồ, phải, đúng thế. Vậy mà sao tôi lại không biết nhỉ? Vậy ông tử tế thì ông cho tôi xin tiền trước. Ồ, không, tôi không phải hạng người ăn quỵt như cô tưởng. Vậy thì ông trả bao nhiêu? Sao ông không đưa trước đi? Tôi gửi cô em 50 đô đã được chưa? Ông ưng ăn của ngon mà thật keo kiệt. Lính của ông á còn trả tôi gấp đôi số tiền đó. Vậy thì tôi có thể đặt cho cô 200 đô để tôi còn được chơi với cô về lâu về dài. Lúc nào tôi gọi đến thì cô phải có ngay. Được, xin ông đừng lo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.